Chương 108, ra sức đánh quốc vương, trắng trợn cướp đoạt trang bị mang kẻ ác tìm tơ y một chiếc nấp trong dưới nước cú hình tàu ngầm bên trong. Hẹo phì giờ club mọi người, thông qua kính tiềm vọng xa xa nhìn kỹ chiến trường. Xa, đón lấy nên làm gì nạ mỏ không phải sụp màn đối thủ. Tuổi trẻ vai quỳnh hai tay ôm ngực, nghiêng đầu hỏi. Chuyện đến nước này, chúng ta phải thừa nhận một sự thật. Luke cắt vèo, cái kia lục quân thiếu tướng so với người đổi biến, Atlantis càng mạnh hơn. Ta thật hoài nghi, hắn đến cùng có phải loài người hay không sẽ bạt sần lòng tràn đầy tức giận, không lo nổi duy trì ngày xưa phong độ, máng, nạ mỏ thực lực của bản thân cũng không yếu, đồng thời đem chiến trường tuyển ở Đại Tây Dương trên, thêm vào cho gọi ra đến cờ giả kẹn, lại vẫn không phải sụp mạn đối thủ hắn càng nói càng tức, hận không thể một quyền đờ ập đờ na tờ kính tiềm vọng. Triệt để đem đạo kia đỏ sẩm phi phong tử trong tầm mắt xóa đi. Chẳng lẽ nói, người này thật sự không thể chiến thắng sẽ bạt sần sắc mặt tái nhợt, không muốn tiếp thu hiện thực. Nếu sụp mạn không hề nhược điểm, là trên trái đất người mạnh mẽ nhất hình sinh vật. Như vậy, người đột biến lại tính là gì? Chính mình tin chắc hoàn mỹ chủng tộc lý luận, chẳng phải là thành nói xuống xa, chúng ta muốn từ bỏ hắn sao gì? Tại trần chờ hỏi. Heo phi giờ luôn. Cùng Atlantis còn chưa triệt để quấn vào đồng nhất giá trên chiến xa. Vào lúc này muốn thoát thân, vẫn tới kịp không được nạ mò là một viên rất hữu dụng quân cờ. Em mạ thật vất vả mới cho hắn chồng vào tín nhiệm người đột biến trong lòng ám chỉ, không thể liền như vậy dễ dàng ném mất. Sebastian vung tay lên, chăm chú nói rằng, dịp tài, ngươi đi yểm hộ nạ mò em mạ, ngươi để hắn mau mau lui lại. Nếu đánh không lại sụp mạn, vậy thì phát động chiến tranh để Atlantis cùng lục địa thế giới lẫn nhau tiêu hao. Vai quỷ gật gật đầu, ngón tay đặt ở huyệt Thái Dương phụ cận, như là khởi động khai quan như thế, câu thông xa xa trên mặt biển Nam Mò. Đào tàu Atlantis quốc vương tuyệt đối sẽ không là một cái chạy trốn kẻ nhu nhược. Nam Mò trả lời thẳng thắn mà quả đoán. Chết suy nghĩ mang phu. Vai quỷ không còn gì để nói, đem nguyên văn chuyển đạt cho sệ bạt sần so. Mặc kệ mạnh mẽ đem hắn mang đi, sệ bạt sần cắn răng nói rằng. Hắn từng ở Paris tận mắt từng tới, sụp mạn là làm sao giết chết Berlin ba cái chiến hạm cấp đối với diệt trừ kẻ địch, vị kia tuổi trẻ thiếu tướng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Ngấp trong dưới nước tàu ngầm chậm rãi nổi lên, ngoại trừ Blackkin sẽ bạt sần so, vai quỷ cùng dịp tài bên ngoài, vùng chỉ huy bên trong còn có một cái khuôn mặt mới. Dịp tài, ngươi ở lại chỗ này chế tạo báo táp Kenny, ngươi sau đó đem ta mang tới đi. Thừa dịp loạn mang đi nả mỏ sẽ bạt sần hai mắt đầy dây sự thù hận, nếu như thế giới này không có sụp màn nên thật tốt. Được rồi, xạ tiên sinh. Khuôn mặt mới Kenny gật đầu nói. Hắn cùng rét đệ vịu như thế, thuộc về đặc thù rõ ràng dị biến hình người đổi biến. Sau lưng có một đôi màu trắng cánh, có thể bay lượn bầu trời, dường như thánh kinh bên trong thiên sứ như thế. So với nả mỏ phi hành năng lực, bi danh thiên sứ Kenny muốn càng mạnh hơn. Hắn thân thể phát sinh dị biến, không chỉ có mọc ra cánh, xương cũng biến thành trống rỗng, hai mắt có ác điểu động thái thị giác, như là loài chim động vật như thế. Trên mặt biển, chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, vẫn không có cứu vãn thê yếu nà mò, từ chối vai quỳnh đảo tẩu kiến nghị. Tay phải của hắn vung lên trái đèn, thân thể đột nhiên ra tốc, xông lên trên không. Nóng rực điện quang, giống như là đạn pháo nổ ra lù ke không tránh không né. Trực tiếp va nát đoa nở kia xì xì vang vọng nhiệt độ cao tia chớp. Chuẩn bị chơi cận chiến hắn trêu tức cười nói. Bởi vì có xạ dễ ụt cùng họ vợ dìn chuyện này đối với người đột biến huynh đệ làm người báo thịt, Luke đã đem ý thật dọc thể thuật đại sư hòa vào ý thức. Nói thật, các loại vật lộn kỹ xảo, xuống ống tri thức đối với nắm giữ siêu cấp đại nào hắn tới nói, chỉ cần một lần liền có thể ghi nhớ, hai lần liền có thể học được. Có thể liên quan với ỷ thật dọc những người chém giết kinh nghiệm, lắng đọng xuống phong phú từng trải, nhưng là cần phải từ từ tiêu hóa quý giá của cải. Hoàn toàn nắm giữ, hấp thu tất cả những thứ này, tổng cộng để Luke hối đoái 6 tấm kỹ năng thẻ. Hiện tại, chính là kiểm nghiệm hiệu quả thời điểm. Xé ra sóng khí trầm trọng nằm đấm, nện ở đón đỡ trải đèn trên. Ông long long long trải qua Atlantis ưu tú nhất thợ thủ công bàn tay, chọn dùng kiên cố nhất vật liệu. Mới chế tạo thành nẹ tùn trải đèn, phát sinh kịch liệt rung động, suýt chút nữa tuột tay bay ra. Ta là Atlantis sân đấu 100 thắng liên tiếp duy trì người nạ mò nắm chặt trải đèn, hai đạo bàng bạc dòng nước cao tốc xoay tròn, dường như cuốn quýt nạ gạ rắn khổng lồ, đánh vào tay không tấc sắt Luke trên người. Lực xung kích cực lớn, đưa cái này sụp mạn đẩy lùi một khoảng cách. Vậy ta là thế chiến thứ hai phó bản bên trong phát ra cao nhất, gánh thương tổn nhiều nhất, đầu người mấy nên QNZ là nhiều nhất mở vờ tờ người đoạn giải. Luke bĩu môi, học nạ mò khẩu khí nói rằng, dưới chân hắn tầng tầng đạp xuống, không khí bị đạp ra mắt trần có thể thấy từng vòng gợn sóng. Hết sức chăm chú, bắt lấy đạo kia đỏ sẫm tàn ảnh di động quy tích, nạ mò vung lên trái đèn, vũ đến gió thổi không lọt. Cao tốc xoay tròn trong suốt dòng nước, hóa thành một buồn kiên cố vách tường. Hắn nỗ lực dùng phương thức này, đỡ Luke tấn công. Tiếc nuối chính là, này không hề tác dụng Luke một cái kỵ sĩ đá bay, dùng sức đá vào dòng nước trên tường sắt. Hoành sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem cao tốc xoay tròn nước biển đánh tan. Nạ mò vung lên điện quang quanh quần trại đèn, húc đầu nắp diện, ra sức nện xuống. Atlantis sân đấu trình độ đáng lo a Luke lấy tay tiếp được, một cái khuỷu tay đỉnh ở nạ mò trên gương mặt. Nguyên bản xương mặt xương mũi đầu, thoáng chốc lại lớn hơn một vòng. Ta chưa kịp nạ mỏ phản ứng lại, Luke liền tay không đoạt dao sắc, đem tượng trưng Atlantis vương quyền trái đèn đoạt mất. Quy ta, đau hầu nạ mỏ, còn cướp đi đối phương chuyên môn vũ khí mang kẻ ác Luke, hiền lành cười nói. An ta một xoa biển sâu hàn thép đúc tạo Atlantis quốc vương trang phục một trong, nẹp tủn trái đèn trực tiếp đem nạ mỏ mặc vào đâm qua một lệnh thấu tim. Đối với như ngươi vậy cáo kỉnh chứng người bệnh, giảng đạo lý khẳng định không có tác dụng gì. Luke thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng không muốn giết chết chính mình trưởng quay phim ạ của mạn. Nếu như có thể bình thường giao lưu, đem hàng này tuyển vào CN, tổ cái sơn trại bản giờ Specialist QNZ không sai. Đáng tiếc chính là, nạ mỏ thực sự không tính là một cái có thể xếp hạng trên phân thật đội hữu. Hắn càng như là một cái chưa bao giờ phát dụng, còn yêu khắp nơi lãng. Cướp người đợt lính cùng kinh tế, đồng thời động một chút là công bình đánh chữ, há mồm du an thăm hỏi đáng ghét tinh. Hừ hừ, còn có những người khác nhìn thấy mặt biển đột nhiên cuốn lên một cơn bão, Luke rút ra xuyên qua nạ mỏ lồng ngực trái đèn, một cái tay khác mang theo cổ của đối phương. Atlantis cường hãn sức sống, để hắn còn có thể tiếp tục hô hấp, bảo vệ có một con đường sống. Sệ bát sân so, có thể coi là to mở lại ngươi. Luke dùng siêu cấp thị lực đảo qua mặt biển, thoáng nhìn một vệ phóng lên trời thân ảnh màu trắng. Biết bay người đột biến phía dưới còn nắm lấy một cái người đàn ông trung niên. Xem qua bức ảnh Luke, lập tức nhận ra vậy thì là Sệ Bạt Sần So. Cẩn thận sự công kích của hắn. Sệ Bạt Sần nhắc nhở. Mở ra cánh, cao tốc phi hành Kenny, dường như nhanh như chớp lướt qua, tiếp cận giữa không trung sụp mạn. Muốn mang đi nạ mò Luke cười khẽ. Đỏ đậm cột sáng, trực tiếp từ hai mắt của hắn bắn ra. Âm bốc hơi lên tất cả nhiệt độ cao năng lượng, bắn chúng giữa không trung người chim. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Kenny nghe theo chỉ thị, đem hai tay nắm lấy xạ tiên sinh làm tấm khiên như thế giơ lên đến, đỡ khủng bố nhiệt thị tuyến. Trả lại ngươi không mất một sợi tóc Sệ Bạt Sần, giương tay đem hấp thu năng lượng thả ra ngoài. Lấy tốc độ kinh người đáp xuống Luke, trực tiếp bị đàn hồi trở về nhiệt thị tuyến bắn chúng. Tay phải buông ra, bỏ lại thoi thóp nà mò. Đi mau tiếp được nà mò, đặt thành mục đích sau, Sệ Bạt Sần quả đoán chạy trốn.